Thần khống thiên hạ, chương 631, giết bọn họ cho ta. 2. Góc truyện audio.com, vệ lão tam càng là cười đến điên cuồng. Ha ha, hỗn đản vô tri đáng thương, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền cảm giác mình vô địch thiên hạ rồi, giao long này chính là hung thú đáng sợ trong nước, nó tùy tiện khẽ động ngươi sẽ chết cùng bỏ mạng rồi, rõ ràng còn dám nói nó là tọa kỵ của ngươi, nếu như nói ngươi là nhân sủng của nó có lẽ chúng ta còn cảm thấy sự thật một ít. Vệ lão nhị ở một bên cười lạnh. Hỗn đản mau tới đây đem đông tây không nên thuộc về ngươi lấy ra, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Lúc này, Nam Cung Liệt cũng có chút ít thay Lăng Tiếu xấu hổ nói. Người tuổi trẻ có dũng khí là chuyện tốt nhưng mà quá mức kiêu ngạo đùa nghịch mặt mũi cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn dừng thoáng một phát lại nói, ngươi vẫn là ly khai a, chúng ta muốn bắt đầu đồ long rồi. Nam Cung Liệt giọng điệu cứng rắn rơi xuống, trong tay hắn nhiều hơn một thanh phương thiên hỏa kích, một cỗ hỏa mang đậm đặc mút trời mà đi, một con thượng cổ dị thú lộ hóa mà ra, lộ ra có chút hung hãn chói mắt. Cái phương thiên hỏa kích này đúng là linh khí đẳng cấp cao của hắn, năm đó đúng là dựa vào nó chém giết thanh hồ song binh đoàn mấy đại đoàn trường. Nam Cung lão đệ làm gì vội vã như thế, đầu tiên chờ lão phu chút đã. Một giọng nói từ thật xa truyền tới, vừa dứt lời, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mọi người. Người đồng gia đến rồi, mới vừa nói đúng là cùng Lăng Tiếu có duyên gặp mặt một lần cổ đại sư. Ở bên cạnh hắn còn có một vị lão già cao gầy, lão già này hai tay thả lỏng phía sau, một đầu tóc bạc mất trật tự rơi là tả sau đầu, một thân khí thế nội liễm, không có chút thần mang nào thoáng hiện, nhưng mà cặp lão mục kia lại lộ ra khí phách bệ nghệ tứ phương, để cho người không dám tới đối mặt chút nào. Ở bên cạnh hắn còn có một vị thiếu nữ nũng nịu kiều mặt như hoa, thân như tiêm liễu, duyên dáng yêu kiều, ngọc hà lập lòe. Thiếu nữ này Lăng Tiếu cũng nhận ra, nàng đúng là đồng gia thất tiểu thư Đồng Cần Cần. Chỉ thấy nàng tọa hạ lại là một con đã có thể ngự không mà đi minh vân báo. Nam Cung Liệt bay đến trước lão già kia đối với hắn cung kính nói. Bái kiến đồng lão, những người khác cũng nhao nhao tiến lên, đều từng cái cúi người hành lễ ân cần thăm hỏi. Vị lão già trước mắt này thình lình đúng là đồng gia lão tổ tông rồi, hơn 200 năm trước đã bước vào tôn giai rồi, hôm nay chỉ sợ nâng cao một bước đi à nha. Lục lục giai linh thú, Lăng Tiếu không có chú ý lão già kia, ngược lại nhìn xem minh vân báo dưới háng Đồng Cần Cần thấp giọng kinh hô lên. Hắn thật không nghĩ tới đồng gia rõ ràng còn sẽ có linh thú khủng bố bực này, khó trách đồng gia có thể một mực xưng bá tại Nam Thiên Thành. Cái dâm tặc này rõ ràng cũng ở đây. Đồng Cần Cần cảm nhận được ánh mắt Lăng Tiếu, không khỏi kiều mắng. Nàng căn bản cùng Lăng Tiếu không có tiếp xúc, chỉ là mấy ngày hôm trước ở trước đấu giá hội, Lăng Tiếu cùng sắc tiên nữ tranh đấu, cuối cùng một màn Lăng Tiếu đối với sắc tiên nữ tập kích ngực bị nàng chứng kiến, cho nên nàng liền định dạng cho Lăng Tiếu là hình tượng dâm tặc. Lăng Tiếu đương nhiên không biết cái nguyên do này, cảm giác mình thật là người vô tội ủy khuất a hát. Cổ đại sư cũng nhìn thấy Lăng Tiếu, không khỏi vui vẻ nói. Uy tiểu tử ngươi tại đó làm gì, chẳng lẽ muốn thu phục giao long sao? Lăng Tiếu đối với cổ đại sư thật là, góc truyện audio.com, tôn kính, lúc này chắp tay nói, tiền bối, đây là tọa kỵ của ta, lời này vừa nói ra cổ đại sư cũng ngây ngần cả người, mà Đồng Cần Cần thì là khinh thường cười nói. Dâm tặc không biết xấu hổ, đồng gia lão tổ chỉ là hơi liếc qua, lại đưa ánh mắt bỏ vào phía trên giao long. Tiểu tử, ngươi xác định cái này thật sự là tọa kỵ của ngươi. Cổ đại sư phục hồi tinh thần lại hỏi. Lăng Tiếu còn chưa trả lời, vệ lão tam lại giành nói trước. Cổ đại sư ngàn vạn lần đừng để hỗn đản này lừa gạt, giao long này nếu là tọa kỵ của hắn, chỉ sợ long đào giang này đã bị hắn nói thành nhà của ớt hắn rồi. Vệ gia đã điều tra rõ trước kia cổ đại sư bảo vệ Lăng Tiếu chỉ là xuất phát từ thưởng thức chi ý cũng không có quan hệ quá lớn, cho nên hiện tại hắn mới dám châm ngòi như thế. Lăng Tiếu chừng mắt nhìn vệ lão tam, nhíu lông mày thoáng một phát đối với giao long ở phía dưới đang vui vẻ quá to. Tiểu Long lên cho ta, B-A-N-G-G-G, thanh thiên giao Long đã chơi chán rồi, nghe được Lăng Tiếu triệu hoán, nhanh chóng từ trong nước tháo chạy lên. Xu thế Long đằng nhảy biển, để cho người kinh hoàng triệt thoái phía sau. Chỉ có ba người đồng gia, Nam Cung Liệt cùng với những địa hoàng giai cường giả kia còn ở nguyên chỗ. Giết bọn họ cho ta, Lăng Tiếu nhảy đến trên lưng nó, chỉ vào vệ gia ba người nói ra. Giống, từ giao long tiến hóa làm giao long, hung tính nguyên thủy khát máu bị triệt để kích phát ra, nghe được Lăng Tiếu chỉ thị, lập tức mở lớn miệng máu hướng vệ ra ba người hít kha zzz giống lên. Long tộc thiên phú thần thông long ngâm kinh thiên chấn đến tất cả mọi người kinh hoàng thất thần, vương giai thực lực yếu ớt liền bị chấn rơi vào trong nước. Vệ gia Tam lão đứng mũi chịu sào đều bị chấn đến tai mũi bốc lên huyết, thân thể xa xa bay ngược đi ra ngoài. May mắn bọn họ là địa hoàng giai cường giả, bằng không cái chấn động này có thể đem bọn hắn trực tiếp chấn chết rồi. Thanh thiên giao long thét dài, long thân bay vút lên, nhanh như thiểm điện, lập tức liền đến trước vệ gia Tam lão. Khốn nạn, vệ lão đại bị thương nhẹ nhất thấy giao long đi vào trước mắt mắng to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh linh kiếm hướng phía giao long đánh tới. Bang bang, thanh thiên giao long không đợi hắn ra chiêu, cái đuôi lớn kia quét ngang, đem ba người bọn họ trực tiếp nhập vào trong nước. Vệ gia Tam lão không có chỗ chống phản kháng đều bị nện đến không biết làm sao. Đồng đồng lão cứu cứu mạng, thời điểm vệ gia lão đại rơi xuống, hướng phía đồng gia lão tổ cầu cứu kêu lên. Thanh thiên giao long hướng trong nước đập xuống, miệng máu cực lớn đã mở thật to. Chỉ là một lát tầm đó, vệ gia Tam đại hoàng cấp rõ ràng muốn mệnh vẫn tại chỗ, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Đã đủ rồi, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng không thấy đồng gia lão tổ có động tác, chỉ ở trong chớp mắt liền chắn ở trước thanh thiên giao long thản nhiên nói. Thanh thiên giao long sát tính nổi lên, không có lăng tiếu chỉ thị, đương nhiên sẽ không dừng lại, bay thẳng đến đồng gia lão tổ cắn tới. Tiểu long dừng lại cho ta, lăng tiếu tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên. Đáng tiếc tốc độ của thanh thiên giao long sao mà nhanh, muốn ngừng cũng không kịp. Tổ gia gia coi chừng, không xa đồng cần cần đối với đồng gia lão tổ nhắc nhở kêu to, đồng thời để cho Minh Vân báo qua đi cứu viện. Cách chương.